Kiêu Sùng, chương 84, nghi thức đăng cơ, gocchuyenaudio.com. Lời Giản Mộ An vừa nói, những người khác đều chấn động. Chỉ duy nhất có Mạnh Hy Tông bị chất vấn, mặt vẫn trầm tĩnh như nước. Đại ca, anh nói gì? Mạnh Hy Tông quan sát hắn. Thân thể cường tráng của Giản Mộ An đều là những vết thương chồng chất, lúc này lại lạnh lùng nhìn Mạnh Hy Tông. Tôi hỏi cậu, nếu như lần này liên hợp binh biến, đột nhiên Hình Diệu và Hình Kỳ Lân phản bội, toàn quân của chúng ta sẽ bị tiêu diệt đúng hay không? Mạnh Hy Tông cười lạnh một tiếng, bọn họ sẽ không phản bội. Trên mặt Giản Mộ An hiện lên sự đau buồn, từ lúc cậu trốn về từ hành tinh thú tộc đến nay, đã là chuyện kỳ lạ không tưởng. Bây giờ lại mang thành quả nghiên cứu của Lăng Yến tiết lộ cho người máy, thậm chí có thể làm cho thủ lĩnh người máy đồng ý sau chiến tranh sẽ để cậu làm nguyên soái liên quân. Là vì tôi quá hy vọng cậu còn sống, cho nên khi cậu trở về, biết rõ có dị thường nhưng vẫn tin cậu. Sắc mặt những người khác thay đổi lớn, Mạnh Hy Tông nhìn thẳng Giản Mộ An. Giản Mộ An quát lên lớn tiếng, cậu là người máy mô phỏng Mạnh Hy Tông, đúng không? Mạnh Hy Tông quan sát người anh mình đã tin cậy hơn 10 năm này. Anh không nghĩ đến thế mà Giản Mộ An lại gần như đoán ra thân phận của mình. Trong nháy mắt, sự chết chóc chợt lóe lên trong mắt. Cho dù giết chết mười mấy người này, tạo ra một đám người máy mô phỏng bọn họ đi ra ngoài, cũng đủ để anh che giấu thân phận người máy, đồng thời có thể thống trị người máy và loài người. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị bỏ qua. Bọn họ cho anh biết thế nào là tình nghĩa anh em. Đại ca, em chính là Hy Tông. Bỗng nhiên Mạnh Hy Tông đưa tay, móc ra tấm thẻ bài cũ kỹ trên cổ của mình. Từ lúc anh cứu em ở hành tinh hoang vu, mạng của em đã là của lính đánh thuê anh. Sau này cũng không hề thay đổi. Thần sắc Giản Mộ An chấn động, lai lịch Mạnh Hy Tông chưa bao giờ nói với những kẻ khác. Người trước mắt có thể nói đúng câu chuyện chỉ hai người bọn họ biết. Khi đó anh nói với em, không có gì quan trọng hơn sự sống. Bỗng nhiên Mạnh Hy Tông móc súng ra, nhắm ngay huyệt thái dương của mình, nếu như không tin em, bây giờ chỉ cần một câu nói của anh, em sẽ chết trước mặt anh. Hiệp ước của em và Hình Diệu, Hình Kỳ Lân vẫn tiếp tục có hữu hiệu, xin anh dẫn mọi người, giết chết Hình Nghị, mở ra đường máu. Sắc mặt mọi người khẩn trương, Giản Mộ An vô cùng chấn động. Mạnh Hy Tông mỉm cười, ngón tay giữ chặt cò súng. Giản Mộ An trầm mặc thật lâu, được, tôi tin cậu. Hắn nói nếu như cậu thật bị người máy khống chế, tôi cũng chịu vậy, 10 vạn lính đánh thuê sẽ chôn cùng Mạnh Hy Tông. Chỉ có điều cậu hãy nhớ kỹ, tôi hận nhất là người máy, cậu tuyệt đối không thể quên mất cội nguồn của mình. Mạnh Hy Tông để súng xuống, ánh mắt quét qua mọi người, dịu giọng nói, các anh chỉ cần tin Mạnh Hy Tông tôi là được. Đi ra khỏi phòng tra hình, Hình Kỳ Lân và Hình Diệu cũng chờ ở lối đi nhỏ. Nhìn thấy Mạnh Hy Tông đi ra ngoài, ba người nhanh chóng lách mình đi vào chiếc xe màu đen dừng ngoài căn nhà lầu. Anh làm nhiều như vậy, chỉ là vì giấu giếm thân phận người máy của mình thôi sao? Hình Kỳ Lân hỏi ngơ ngác, tôi cho rằng không cần thiết. Ngón tay Mạnh Hy Tông cắm vào trong đầu Hình Diệu bên cạnh, lấy ra một con chip. Đôi mắt đỏ của người máy lóe sáng, lập tức lại cứng ngắc như một xác chết. Thật lâu trước đây Mạnh Hy Tông lấy con chip kia gắn vào ngực mình, nói thản nhiên, tôi đã quyết định làm Mạnh. gocchuyenaudio.com, Hy Tông, không làm Hình Diệu. Tại sao? Hình Kỳ Lân hỏi tới, cho dù ý nghĩa trong việc mô phỏng loài người, làm sao có thể hơn sinh mệnh vô tận và năng lượng lớn mạnh của người máy chứ? Anh tiếp tục làm Mạnh Hy Tông, nghĩa là anh sẽ không thể sử dụng năng lượng tinh thể, phải chịu đựng sinh lão bệnh tử của Mạnh Hy Tông, sau đó mới có thể đổi cơ thể khác. Nhưng Mạnh Hy Tông như nghĩ đến điều gì, nhìn Hình Kỳ Lân, chừng nào cậu tìm được Tô Di? Hình Kỳ Lân cứng họng, người phụ nữ này quá lợi hại, cuỗm cả đội bảo vệ của tôi, bây giờ ngay cả tôi cũng tìm không ra. Mạnh Hy Tông cười sâu kín, anh tin tưởng năng lực của Tô Di, nhất định sẽ bình an xuất hiện. Nói tới đây, Hình Kỳ Lân hiểu được, giọng nói hơi châm biếm, anh phải ở bên Tô Di cả đời sao? Mạnh Hy Tông gật đầu, khi mặt cô ấy có nếp nhăn, chết già trong đau ốm, đó cũng chỉ là một điểm nhỏ trong tính mệnh kéo dài của anh mà thôi. Hình Kỳ Lân nói, khi đó anh còn yêu cô ấy sao? Mạnh Hy Tông im lặng trong chốc lát, lại nói, ít ra cả đời này, không để cho cô ấy biết tôi là người máy. Đời này, ý anh nói, Mạnh Hy Tông nói thản nhiên, 100 năm quá ngắn, vợ của tôi, phải ở với tôi suốt cuộc đời của anh, chứ không phải cuộc đời của cô. Hình Kỳ Lân sợ hãi vô cùng, lúc chiến thần điện hạ viễn cổ thức tỉnh, lực lượng lớn mạnh đến mức một người một ngựa cũng đủ để thu phục cả nhánh quân cơ giới. Người đàn ông trước mắt vẫn ung dung thản nhiên, lẻn vào trong quân đội người máy, lấy được tín nhiệm của Hình Nghị, bán đứng cơ mật của loài người, đổi lấy cơ hội phản công toàn diện, một người phân làm hai thân, mượn tay Hình Diệu, giao binh quyền qua tay Mạnh Hy Tông. Anh ta làm nhiều như vậy, chỉ vì che giấu thân phận người máy của mình với một người phụ nữ ư?